Những ai có duyên nghe được cuốn sách này thì hãy vận dụng linh hoạt phương pháp tự học của tác giả Nguyễn Duy Cần vào quá trình tự học của bản thân để có thể vượt qua rào cản của chính mình. Kho Sách Nói chân thành cảm ơn nhà hảo tâm Nguyễn Ngọc Hạnh.